LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, bẫy tra nhiệm vụ. Đối với ta chính là Salaheddin Akkan, bác sĩ phát minh mới nhất. Anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống. Hệ thống giọng nữ vang lên lần nữa. Tô Minh đã từ mới bắt đầu kinh hách chung kịp phản ứng. Thậm chí trong lòng còn có chút ít kích động. Trước đây thấy qua trong tiểu thuyết. Này chiếm được hệ thống nhân vật chính cũng đều đi lên nhân sinh đỉnh núi. Chẳng lẽ đây chính là hèn mọn lão đầu nói tạo hóa? Tô Minh nghĩ tới cái kia hắc sắc hộp sắt nhỏ. Nói rằng, chính là cái kia màu đen hộp sắt. Đối với, lúc đó hộp sắt cũng đã dung hợp vào chủ nhân bên trong thân thể của ngươi. Trải qua vào một ngày dung hợp chỉ có kích hoạt rồi hệ thống giọng nữ nhắc nhở. Tô Minh lúc này đã không phải cảm giác rung động, bị xung kích nhiều lần sau đó. Tô Minh đã nhất định có sức miễn dịch, trực tiếp hỏi, cái hệ thống này có ích lợi gì? Đây mới là Tô Minh quan tâm nhất trọng tâm câu chuyện. Nghe thấy tên nói, Tô Minh thật vẫn không có biện pháp lý giải cái hệ thống này. Hệ thống giọng nữ rất nhanh hồi đáp. Anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống là đem anh hùng liên minh cùng rút thưởng kết hợp lại một ngành thống. Ký chủ có thể đi qua rút thưởng thu được trong trò chơi anh hùng kỹ năng. Sau đó ở trong hiện thực sử dụng. Cái gì? Ở trong hiện thực sử dụng anh hùng kỹ năng? Tô Minh lần nữa bị sợ ngây người. Anh hùng liên minh cái này hỏa biến toàn cầu trò chơi Tô Minh tự nhiên là chơi qua. Tuy là một mực đồng đoàn kỳ cựu cấp bậc dãy dụa. Nhưng không tí ti ảnh hưởng Tô Minh đối với cái trò chơi này nhiệt tình yêu thương. Ở trong hiện thực có thể sử dụng anh hùng kỹ năng. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị một việc. Tô Minh nằm mơ đều chưa từng nghĩ. Đương nhiên đây chỉ là chúng nhiều chức năng một trong. Còn rất nhiều những chức năng khác hệ thống tiếp tục nêu lên nói. Tô Minh hô hấp không khỏi có chút gấp thúc. Cái này đặc biệt sao chỉ là công năng một trong. Còn có cái gì nghịch thiên công năng? Tô Minh lập tức hỏi, còn có cái gì công năng? Hiện nay ký chủ đẳng cấp quá thấp, đến tiếp sau công năng không có giải khai. Ký chủ không có quyền tham dự vào, hệ thống không mang theo chút nào cảm tình mà trả lời. Tô Minh, ... kia rút thưởng làm sao rút? Mặc dù bị đả kích một cái dưới, nhưng Tô Minh đối với cái hệ thống này vẫn là sinh ra hứng thú rất lớn. Có thể ở trong hiện thực dùng kỹ năng. Ngẫm lại đều cảm giác kích thích. Sau đó Tô Minh xuất hiện trước mặt một cái màu đỏ rút thưởng giao diện. Gợi ý của hệ thống nói. Mời ký chủ điểm kích bắt đầu rút thưởng. Tô Minh điểm bắt đầu rút thưởng cái nút sau đó. Theo phía sau trước cái này rút thưởng giao diện điên cuồng chuyển động. Cũng không giống với truyền thống rút thưởng giao diện là cái loại này lớn đĩa quay. Bắt đầu rút thưởng sau đó. Tô Minh trước mặt có vô số anh hùng ở luân phiên chuyển động. Thoạt nhìn dị thường huyễn khốc. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau đó. Giao diện cổn động tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng dừng hình ảnh bất động. Kiên cố, một đạo trầm thấp mà vừa dày vừa nặng thanh âm truyền đến Tô Minh trong lỗ tai. Giao diện cuối cùng ở dung nham cự thú Melfi, cái này champion trên người dừng hình ảnh. Cái này champion Tô Minh chơi đùa. Đại gia càng thích gọi hắn thạch đầu nhân, là một cái xe tăng anh hùng. Tô Minh lúc này cũng là trở nên kích động. Tâm nói mình rốt cuộc thu được kỹ năng gì? Chẳng lẽ là thạch đầu nhân đại chiêu? Vậy coi như quá sung sướng. Về sau người nào đặc biệt sao dám trêu chính mình? Trực tiếp một cái đại chiêu xông lên đỗi chết hắn. Chúc mừng ký chủ, thu được thạch đầu nhân skill bị động. Hoa cương nham hộ thuẫn. Kỹ năng giới thiệu. Sẽ tự động hình thành một tầng cứng rắn hộ thuẫn ở ký chủ mặt ngoài. Ở ký chủ gặp lúc công kích biết trợ giúp ký chủ hấp thu đại lượng thương tổn. Đồng thời rút thưởng hệ thống đem anh hùng kỹ năng toàn bộ tiến hành ưu hóa xử lý. Ở trong hiện thực sẽ không có người nhìn ra dị thường. Tô Minh nhìn giao diện trên một hàng chữ nhỏ giới thiệu. Không khỏi có chút trợn tròn mắt. Trong lòng mắng to bẫy cha nha. Đánh chết đều không nghĩ tới rút chúng một cái skill bị động. Coi như rút không chúng đại chiêu. Người cho mình một cái ích kỹ năng cũng là tốt nha. Vì vậy Tô Minh nhỏ giọng thì thầm. hãm hại a, vì sao rút được một cái skill bị động? Hệ thống thanh âm lập tức vang lên. Skill bị động cũng là kỹ năng. Mời ký chủ bãi tránh tâm tính. Tô Minh lòng nói ngược lại, ngươi là hệ thống. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bất quá con này là lần đầu tiên nha. Vận may không phải tốt có thể lý giải. Vì vậy Tô Minh nói rằng, hệ thống, ta đây lại rút một lần, xin lỗi. Ký chủ một lần miễn phí rút thưởng cơ hội đã dùng xong. Hiện nay không có rút thưởng cơ hội, gợi ý của hệ thống nói. Cái gì? Ta ngay cả rút thưởng cơ hội cũng bị mất. Tô Minh dị thường chứng đau. Cái hệ thống này dường như không phải là rất tốt hầu hạ nha. Hệ thống tiếp tục nói. Vừa rồi rút thưởng là bởi vì hệ thống chỉ có bảng định. Có một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Lần sau lại rút thưởng lời nói. Ký chủ cần phải hao phí tương ứng tích phân từ đâu lộng. Tô Minh chú ý tới vừa mới đó tin tức giao diện. Biểu hiện tích phân của mình là linh. Cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được tích phân. Hệ thống nói rằng. Làm nhiệm vụ gì? Cái hệ thống này vẫn còn có nhiệm vụ. Xem ra không phải giống như chính mình nghĩ đơn giản như vậy nha. Leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ tên gọi. Thu được hoa hậu của trường hảo cảm. Nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ cần ở 3 ngày bên trong gây nên hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả chú ý của. Lại đạt được nàng hảo cảm. Đếm ngược thời gian. 2 ngày 23 giờ 59 phút. Độ khó của nhiệm vụ. Một viên ngôi sao Lâm Tô Minh nhìn trước mắt giao diện trên biểu hiện nhiệm vụ. Mục trừng khẩu ngốc. Thầm nghĩ nói. Hệ thống. Người đặc biệt sao có phải hay không trêu chọc ta. Thẩm Mộc nhưng là cùng Tô Minh một lớp cùng học. Nhưng Thẩm Mộc Khả còn có một cái càng thêm chú mục chính là thân phận. Nàng là Ninh Thành trong học hoàn toàn xứng đáng công nhận hoa hậu giảng đường. Vô số người trong lòng nữ thần. Tuy nói cùng Thẩm Mộc Khả ở một cái lớp học cũng thời gian 2 năm rồi. Nhưng nói thật Tô Minh cùng với nàng căn bản sẽ không đồng thời xuất hiện. Thậm chí ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu. Bởi vì Thẩm Mộc Khả quá chói mắt. Tô Minh cảm giác nữ nhân như vậy cùng chính mình hoàn toàn là hai cái thế giới. Hơn nữa truy Thẩm Mộc Khả nhân từ cửa trường học xếp hàng đều có thể xếp tới Ninh trung tâm thành. Phố đi, trong đó có tiền có thế. Thành tích tốt, lớn lên đẹp trai đều có. Nhưng Thẩm Mộc tuy nhiên là một người. Mỗi ngày đúng giờ đến trường tan học. Cùng bất kỳ nam nhân nào chưa từng đồng thời xuất hiện. Nữ nhân như vậy đối với Tô Minh mà nói như một tòa núi cao. Hệ thống dĩ nhiên để cho mình đi thu được Thẩm Mộc Khả hảo cảm. Hiện nay dường như trong trường học còn không có người nam nhân nào có thể hoàn thành chuyện này. Tô Minh không phải cho là mình có thể hoàn thành. Hệ thống, người đây không phải là ở hãm hại ta sao? Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn, Tô Minh nói rằng. Hệ thống này tựa hồ cũng là có cảm tình biến hóa. Có chút không vui xong Tô Minh nói rằng, không muốn gọi ta là hệ thống, tên của ta gọi Tiểu Na, nhiệm vụ này quá khó khăn, ta có thể không thể cự tuyệt. Tô Minh lập tức đổi lời nói chuyện, Tiểu Na trực tiếp nói, không thể, hơn nữa ký chủ ngươi không làm được, hệ thống sẽ dành cho nghiêm phạt. Cái gì nghiêm phạt? Tô Minh rũ phát cảm giác cái hệ thống này bẫy cha rồi. Cho mình lộng một cái độ khó cao nhiệm vụ. Kết quả chẳng những không thể cự tuyệt. Hơn nữa làm không được còn phải tiếp nhận nghiêm phạt. Có cái gì nghiêm phạt? Tô Minh quyết định hay là trước hiểu rõ một cái. Đối với cái này bất luận cái gì Tô Minh căn bản sẽ không ôm bất kỳ hy vọng nào. Cụ thể nghiêm phạt không còn cách nào tiết lộ. Nhưng có thể bật mí cho ngươi một chút. Ký chủ có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tiểu Na dùng thanh âm nghiêm túc nói rằng. Tô Minh lúc này ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, đã nói không ra lời. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.